Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 117, Khanh Như Ý trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi nữa nàng nhẹ nhàng rơi xuống đất cũng đứng bên cạnh nam nhân trung niên trọng thương này thì liền chú ý tới vật nàng cầm trên tay, tiếp theo phát ra một tiếng kêu lên tinh cung răng ngà, tên ngắn gắn dao, quanh năm đồ tím, đôi mắt bích quang. Khanh Như Ý, nàng là Khanh Như Ý nha. Có người gọi ra tiếng, ngay sau đó tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Chỉ 3 năm thôi, truyền kỳ về nữ tử này đã vang danh khắp giang hồ. Người người đều biết tinh cung giang ngà vô địch thiên hạ, người người cũng lưu truyền về Khanh Như Ý có gương mặt xinh đẹp tuyệt luân. Nhưng trên thực tế, người gặp qua nàng rất ít, hoặc là nói, người gặp qua nàng, tất cả đều chết hết. Những năm này hình như nàng du tẩu giang hồ cùng tất cả tổ chức sát thủ, có lúc nhận nhiệm vụ, có lúc chỉ là hỏi thăm tin tức. Nghe nói mới bắt đầu bị nhiều người chèn ép cũng không có người nguyện ý để ý, hoặc chính là không có hảo ý chỉ từ nam nhân suy nghĩ đến vấn đề của nữ nhân. Nhưng sau này, dưới cơn giận dữ nàng tẩy sạch cực lạc môn 83 cái mạng toàn bộ đều chết trong tay nàng. Từ này về phía sau, không có người dám xem thường nàng, thậm chí bắt đầu không ai dám nhìn thẳng nàng. Vì vậy, sau lưng 3 chữ Khanh Như Ý này, lại tăng thêm danh xưng. Ngọc diện la sát, nhưng rốt cuộc Khanh Như Ý là ai, bối cảnh như thế nào, không có một người nào biết. Nàng tới vô ảnh đi vô tung, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xuất hiện trước mặt của ngươi, cũng có khả năng liên tiếp hơn nửa năm cũng không thanh không tiếng. Thậm chí lúc người trong giang hồ quên mất đột nhiên làm ra một đại sự oanh oanh liệt liệt để cho mình trở thành đề tài câu chuyện. Nhưng nói tóm lại, Khanh Như Ý là một người tốt. Có người đã kể nguyên tắc giết người của nàng. Thứ nhất, người nghèo không giết. Thứ hai, nàng cho rằng là người tốt không giết. Thứ ba, trên có già, nữ nhân, con độc nhất không giết. Thứ tư, nhà có đứa trẻ dưới 10 tuổi không giết. Cách chương.